phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Ăn đường Tần Nam bất giác có cái gì vấn đề, thậm chí cảm thấy có điểm không đủ, Tô Tử Khanh hỏi. Cái kia đạo diễn vì cái gì nhằm vào ta a? Vẫn là tưởng không rõ, không oán không thù. Cho dù ở giới giải trí hắn đắc tội người cũng không có đi, hắn một cái 18 tuyến tiểu trong suốt. Có thể đắc tội ai a? Hắn có một cái nhi tử tưởng đóng vai nhân vật này. Nhưng là ngươi phỏng vấn ở hắn phía trước. Hắn vốn định lấy không có nhận thức cùng nhân vật này vì từ trở về chính mình tìm. Nhưng là bị ngươi tiệt hồ, mấy tin tức này. Không ra 5 phút liền hoàn chỉnh đưa đến Tần Nam trước mặt. Tần Nam biết giới giải trí này đó loanh quanh lòng vòng, chỉ là lười đến phản ứng. Nhưng là hiện tại, những người này cứ nhiên đem bàn tính đánh tới Tô Tử Khanh trên đầu. Kia Tần Nam tuyệt không sẽ tiếp tục chịu đựng loại sự tình này tiếp tục. Tô Tử Khanh nhíu mày. Này cũng không thể trách hắn a, nhân vật loại sự tình này, tuyển định cái kia chính là cái kia. Cứ nhiên như vậy lăn lộn hắn, Tần Nam hỏi, muốn báo thù sao, hắn đều đã như vậy, ta lại đi báo thù, có vẻ ta khi dễ nhỏ yếu giống nhau. Tô Tử Khanh không có tùy tiện nói muốn báo thù sự, hắn cũng không xác định, càng là nói không tốt. Tần Nam nghĩ nghĩ nói, còn sống, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, chỉ cần hắn còn sống. Ta liền có thể đi báo thù sao? Tô Tử Khanh không phải thánh mẫu. Nhưng là đối với loại sự tình này cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu là đạo diễn không có xảy ra chuyện, Tô Tử Khanh khẳng định dùng sức cả người thủ đoạn cũng muốn giải quyết hắn. Nhưng là hiện tại đạo diễn đã thảm như vậy, hắn như thế nào xuống tay a? Người đều đã giúp ta báo thù. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, nếu là lúc sau đạo diễn lại có chuyện gì đắc tội đến hắn trên đầu, kia, hắn khẳng định sẽ không cho phép đạo diễn tiếp tục tồn tại. Hào Tần Nam nhìn chăm chú nhìn hắn. Có đôi khi, mềm lòng là đối chính mình tàn nhẫn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, vậy ngươi đều đem người biến thành như vậy, ta tổng không thể vì xì hơi bài hàn ống dưỡng khí a. Tô Tử Khanh há mồm liền tưởng dỗi người, nhưng là suy xét đến người nam nhân này là Tần Nam. Lại còn có chủ động giúp hắn báo thù tới, chính mình tại đây dỗi trở về nói, có phải hay không không tốt lắm. Tư tiền tưởng hậu, Tô Tử Khanh khí thế liền có điểm rơi xuống hạ phong. Dứt khoát không nói, Tần Nam nhíu mày, ngươi không phục, ta, Tô Tử Khanh chán nản, ngươi nào nhìn ra tới ta không phục. Tô Tử Khanh nói, ta nhưng phục thật là vô ngữ, cơm nước xong. Tần Nam xoa xoa miệng hỏi, hôm nay có cái gì hoạt động sao? Tô Tử Khanh nói, ở nhà nghỉ ngơi, nói ra thật xấu hổ, ta kia trương giường liền luyến tiếc ta, không nghĩ làm ta rời đi hắn, ta sợ hắn thương tâm, cho nên quyết định bồi hắn, hảo, một hồi cùng ta đi công ty. Không cho người ta nói lời nói cơ hội. Ta phi, trong lòng không ngừng toái toái niệm. Mặt ngoài ngoan ngoãn đáng yêu gật đầu nói ân. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đều sắp tinh phân, nói. Là cùng Tần Nam đi công ty. Tô Tử Khanh cho rằng chính mình công tác chính là ở Tần Nam công tác thời điểm nằm ở trên sofa. Chơi di động dù sao hằng ngày chính là chơi di động. Ở đâu chơi di động giống như cũng không quan trọng. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hắn tới, hạ bí thư liền phóng, giả, cà phê không thêm đường, văn kiện đưa đi xuống cấp tuyên truyền bộ, đi đối diện tiệm cơm định. Một bàn tiệc rượu, buổi chiều ta muốn cùng ZSW thiết kế giám đốc ở đâu chạm mặt. Tô Tử Khanh còn bưng cà phê chưa kịp buông, bất chi bất giác liền ôm một đống lớn văn kiện, hơn nữa trình yếu chính là. Hắn một sự kiện cũng chưa nhớ kỹ, quên sạch sẽ. Tần Nam hỏi. Nhớ kỹ sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nhớ kỹ, lặp lại một bên, ngươi không uống cà phê. Văn kiện đưa đi xuống làm ngươi cùng giám đốc chạm mặt. Tô Tử Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, nói kia kêu một cái khí thế 10 phần. Tần Nam. Ngoặc kép, không biết còn tưởng rằng ngươi đều nói đúng đâu. Tần Nam nhàn nhạt nói. thật mất công ngươi không phải ta trợ lý, nếu ngươi là ta trợ lý. Một ngày là có thể đem ta sống sờ sờ tức chết, Tô Tử Khanh không phục tranh luận. Thiết, ta như vậy anh Tuấn soái ca không lo ngươi trợ lý đó là ngươi tổn thất. Tần Nam nhìn hắn một cái, Tô Tử Khanh đặc biệt ngạo khí chừng hắn. Tần Nam yên lặng mà lấy ra di động, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, đừng đánh, Tô Tử Khanh vội vàng đem văn kiện một ném, phi thân qua đi nhào vào trên người hắn, ngươi mau buông di động, bao lớn điểm sự a, tiểu hài tử chi gian vui đùa, ngươi có cái gì nhưng kêu ra trường, cho nên ngươi, Tô Tử Khanh túng không được, nhặt lên văn kiện liền đi ra ngoài. Ta đưa, không phải như vậy điểm sự sao? Ta đây liền đưa, không đợi ra cửa. Lại nhớ tới cà phê không uống. Quay đầu tiến vào đem chính mình vừa rồi không uống xong cà phê lấy đi. Ta đi đưa văn kiện a. Tần Nam quay đầu cấp Hạ Minh Viễn gọi điện thoại. Làm hắn nhìn chằm chằm điểm Tô Tử Khanh. Nếu là thật làm Tô Tử Khanh xử lý những việc này. Không ra một tháng. Công ty chuẩn đóng cửa, Tô Tử Khanh tuy rằng không toàn nhớ kỹ, nhưng là cũng nhớ cái đại khái. Vừa rồi cùng Tần Nam nói thời điểm cũng tồn vài phần cố ý chọc giận hắn ý tứ. Làm đưa đến mỗi cái bộ môn văn kiện nhưng thật ra đều đưa đi qua, cuối cùng liền kém định vị trí. Thời điểm, cuối cùng một cái bộ môn chủ quản đột nhiên gọi lại hắn, chủ quản xách theo một túi đựng rác ném. Ở hắn bên chân nói. Này đó rác rưởi dẫn đi, đây là chúng ta thực đơn, nửa giờ nội đưa lại đây, buổi chiều chúng ta còn có việc ta mặc kệ, ít nói nhảm, nhanh lên, Tô Tử Khanh lời nói cũng chưa nói xong. Cảm giác chính mình nghẹn khuất có thể, vừa muốn mắng chửi, rồi lại sốt ruột đi bên ngoài định vị trí, dứt khoát không cùng hắn so đo, dù sao cơm là đưa không lên, đến nỗi rác rưởi. Tô Tử Khanh xách đi ra ngoài liền trực tiếp ném bọn họ bộ môn cửa. Sau đó trực tiếp khai lưu, dư thừa nói một câu đều không có lưu lại, chờ Tô Tử Khanh thuận lợi đem. Nhà ăn vị trí bắt được tay, trở về thời điểm, lại bị trước đài ngăn cản, phi công ty nhân viên không được đi vào, Tô Tử Khanh sắc mặt gian nan. Ta, mới từ này đi ra ngoài, liền ở ngươi trước mặt. Ngươi thấy sao, trước đài cũng là cái ngạnh cha. Đừng cùng ta vô nghĩa, không được, Tô Tử hít sâu một hơi. Vậy ngươi hiện tại là tính toán làm ta cấp Tần Nam gọi điện thoại làm hắn xuống dưới tiếp ta bái. Tiểu muội muội, hiện tại loại này kịch bản ở bá tổng văn đều hỗn không đi xuống. Ngươi xác định tại đây cùng ta hiện trường biểu diễn một chút. Trước đài khinh miệt nói, ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh làm boss xuống dưới. Ngươi chỉ sợ cũng sẽ không bị ta ngăn lại đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Thong thả ung dung vén tay áo lên, là thời điểm cấp cái này tiểu muội muội hoàn nguyên một cái hoàn chỉnh xã hội, không đánh tới ngươi. Hộc máu, ta đều không phải ngươi Tô ca, liền ở Tô Tử Khanh tính toán động thủ thời điểm. Hạ Minh Viễn đi đến, Hạ Minh Viễn cau mày hỏi. Đây là làm gì đâu? Trước đài nói. Hạ bí thư, này lại có một cái tới tìm tổng tài, vừa thấy liền không đứng đắn, đây là tổng tài tư nhân trợ lý, nói xong. Hạ Minh Viễn không màng trước đài sắc mặt là như thế nào ngũ thải ban lan. Trực tiếp mang theo Tô Tử Khanh lên lầu, đi tổng tài văn phòng nhất định phải đi qua chi lộ chính là. Tài vụ bộ đi ngang qua thời điểm, cái kia làm Tô Tử Khanh đổ rác quản lý đang ở ai huấn, rác rưởi không được đặt ở cửa nói qua mấy lần, người đây là không đem công ty điều lệ chế độ để vào mắt a, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta tìm người làm hắn đưa đi xuống, không nghĩ tới người này cư nhiên bằng mặt không bằng lòng. Mặt ngoài nói cầm đi, ai ngờ đến hắn trực tiếp cho ta ném cửa. Quản lý sờ soạng một phen trên đầu mồ hôi nói. Chuyện này xác thật là ta sơ sẩy, không có cẩn thận cha, ngươi chờ ta đem người kia tìm ra lại cho ngươi một công đạo ngươi xem được chưa? Quản lý trong lòng cũng sốt ruột, loại sự tình này bị bắt được khấu một tháng tiền thường. Nhiều như vậy tiền mắt thấy liền phải bay, hắn có thể không nóng nảy sao, kiểm sát nhân viên không nói chuyện. quản lý tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không có biện pháp, liền ở sự tình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Quản lý dư quang chợt lóe, thấy Tô Tử Khanh, ai, chính là hắn, khi nói chuyện, quản lý đi tới muốn bắt hắn, hoàn toàn không phát hiện đứng ở hắn bên người Hạ Minh Viễn, Hạ Minh. Viễn thấy thế, này còn phải, vội vàng đem Tô Tử Khanh sau này kéo, lời nói Lệ An nói, làm gì đâu, Hạ Bí Thư, quản lý giả mới phát hiện Tô Tử Khanh bên người là người nào, quản lý tức muốn hộc máu nói. Hạ Bí Thư, ngươi nhưng đến giúp ta a. Người này cư nhiên đem rác rưởi ném ở chúng ta bộ môn cửa. Tưởng bôi nhọ ta, loại này tâm cơ thâm trầm người, như thế nào có thể lưu tại chúng ta công ty đâu. Hắn cũng biết ở Hạ Minh Viễn trước mặt động thủ không tốt, cho nên dứt khoát không động thủ, há mồm mắng chửi người ta lại mặc kệ ném rác rưởi. Ngươi dựa vào cái gì làm ta hỗ trợ a? Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi thực khí. Đúng rồi, ngươi những cái đó cơm ta cũng không quản, cũng chưa đính, ngươi người này. Quản lý khí lại muốn đánh người, Hạ Bí Thư tưởng trực tiếp liệu lý hắn. Nhưng là tài vụ bộ liên lụy quá nhiều, cũng không thể dễ dàng động, loại người này còn phải làm Tần Nam tới liệu lý, vì thế. Hạ Bí Thư dứt khoát tìm cứu binh, Tần Nam bởi vì Tô Tử Khanh trong khoảng thời gian này không trở về. Vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn sợ hắn xảy ra chuyện. Kết quả vặn mặt liền thu được Hạ Minh Viễn WeChat, vội vàng đuổi lại đây, thấy này hai bên rằng có hình ảnh. Tần Nam lập tức nhíu mày. Xảo cái gì đâu, Tần Tổng, quản lý vừa nhìn thấy Tần Nam liền cùng thấy thân nhân giống nhau. Tần Tổng a, ngươi nói hôm nay đây là cái chuyện gì? Cái này viên chức nhỏ hắn cố ý đem rác rưởi ném ở chúng ta bộ môn cửa. Cố tình ngoan uổng ta. Ngươi nói một chút, người này nhiều quá mức. Quản lý nói chính là một cái lòng đầy căm phẫn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Tần Nam xem cũng chưa liếc hắn một cái. Chỉ hướng tới Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Lại đây, Tô Tử Khanh không biết hắn có ý tứ gì. Lại vẫn là chạy chậm qua đi. Làm sao vậy? Tần Nam một phen ôm hắn eo, đem người đưa tới trong lòng ngực, híp mắt nhìn quản lý, lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta, quản lý nhìn hai người động tác còn có gì không rõ, nhưng là hắn minh bạch. Cũng không đại biểu hắn có thể tiếp thu a, mới vừa đắc tội Tô Tử Khanh. Vặn mặt liền phát hiện Tô Tử Khanh là Tần Nam người. Loại sự tình này xấu hổ không được, hắn cũng không biết nên như thế nào giảm bớt loại này xấu. Hổ, nhiều như vậy đôi mắt ở đâu? Tô Tử Khanh giật giật, nhỏ giọng nói, đừng ôm ta, Tần Nam cô trụ hắn eo. Đừng nhúc nhích, Tô Tử Khanh mím môi. Nhiều như vậy đôi mắt xem đến hắn đều ngượng ngùng. Sằng bậy, Tô Tử Khanh vẫn luôn dãy giụa, Tần Nam đều mau ôm không người ở. Dứt khoát cũng không ở này lãng phí thời gian. Nói thẳng, đem hắn khai, sau đó quay đầu mang theo Tô Tử Khanh đi, chờ một chút. Tần Tổng, ta không phải, được rồi, Tần Tổng đều đi rồi. Còn tại đây ma kỳ cái gì? Ngươi cho ta lại đây đi ngươi. Tần Nam bên kia một phóng lời nói. Hạ Minh Viễn cũng không nét mực, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài ta. Ngô, quản lý còn muốn nói cái gì? Hạ Minh Viễn không kiên nhẫn che lại hắn miệng. Ngạnh sinh sinh đem người cấp giải quyết vừa vào cửa. Tô Tử Khanh phun tào đến. Các ngươi công ty nhân viên tố chất thật là phổ biến thấp hèn, không đợi Tần Nam đáp lại. Tô Tử Khanh lại nói. Bất quá cũng là, tổng tài đều như vậy. Như thế nào còn có thể yêu cầu công nhân cái gì đâu, Tần Nam. Ta vừa rồi vì ngươi xuất đầu, ngươi không cảm động liền tính, còn ghét bỏ ta. Ngươi công nhân tố chất cao ta còn dùng ngươi giúp ta sao? Tần Nam, ngoặc kép, nói rất đúng giống cũng không sai. Thấy Tần Nam bị chính mình dỗi thượng, Tô Tử Khanh trong lòng nhạc nở hoa, đang muốn thừa thắng xông lên, liền nghe thấy Tần Nam nói. Ngươi cơm trưa đã không có, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là tiếng người sao, lời tuy nói như vậy. Nhưng là cơm chưa thời điểm Tần Nam vẫn là đem hắn mang ra tới, đi chính là vừa rồi hắn định vị trí. địa phương, Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi. Không phải nói muốn nói sinh ý sao? Mang ta tới, sẽ không sợ sinh ý thất bại à, hắn đối phương diện này rốt đặc cán mai. Nếu là thật một không cẩn thận nói sai nói cái gì? Ảnh hưởng trình thể, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đều khả năng sẽ bị đánh, không nói chuyện sinh ý. Mang ngươi ra tới ăn cơm siêu. Vậy ngươi vừa rồi nói kia cái gì công ty? Lừa gạt ngươi, Tô Tử Khanh là thật không hiểu được Tần Nam mạch não, Tô Tử Khanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cười hắc hắc, ngươi nên sẽ không bị người ta leo cây đi. Tần Nam, ăn ngươi cơm siêu, Tô Tử Khanh vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, tốt, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, Tần Nam. Ngoặc kép, ngươi nhưng câm miệng đi, Tô Tử Khanh ở Tần Nam thuộc hạ mài rũa thật lâu. Mãi cho đến tiến tổ quay chụp ngày đó, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài, Tần Nam cọ sát văn kiện như suy tư gì tưởng. Không phải nói hai từ lưu luyến gia đình sao, như thế nào chạy nhanh như vậy đâu. Ở Tần Nam công ty công tác không thuận, nhưng là đóng phim vẫn là rất thuận lợi, dù sao cũng là chính mình bản chức công tác còn tính đến. Tâm ứng tay, quay chụp khoảng cách nghỉ ngơi thời điểm. Tô Tử Khanh ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, thay đổi một cái tân đạo diễn. Cái này đạo diễn đối hắn thực chiếu cố, thấy hắn sắc mặt không hảo liền truy vấn có phải hay không quá mệt mỏi có hay không nơi nào không? Thoải mái, làm cho Tô Tử Khanh đều ngượng ngùng, nhưng là đạo diễn lại cảm thấy không có gì, còn vẫn luôn thực. Chú ý chuyện của hắn, đạo diễn thấy hắn rụt hạ cổ. Vội vàng đi tới hỏi, lạnh không? Điều hòa có phải hay không khai không đủ, ta lại người người kia hướng lên trên giọng. Không cần không cần, ta chính là cảm thấy tư thế này ngồi thoải mái, Tô Tử Khanh lau một phen hãn. Thất ôn đều nhiều ít độ, còn khai điều hòa, hiện tại quay chụp đại bộ phận cảnh tượng dùng đều là lục bố. Đi không đến bên ngoài, bằng không, này trong nhà bên ngoài độ ấm kém đủ để cho một người cảm mạo phát sốt sinh bệnh nằm viện, đạo diễn. Nói, cơm chưa muốn ăn điểm cái gì nha? Ta thỉnh ngươi, đừng cùng ta khách khí, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta cầu ngươi đừng như vậy, khác diễn viên đều đang xem ta, đem ta đương vườn bách thú hầu sao? Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Khụ, ta cảm thấy đạo diễn ngài có thể đi trước chụp người khác, hành. Ta đây đi trước vội, ngươi có cái gì vấn đề tùy thời tìm ta, đạo diễn cũng nhìn ra hắn không được tự nhiên. Bắt đầu tỉnh lại có phải hay không chính mình làm không tốt. Vội vàng bỏ xuống một câu liền đi rồi, Tô Tử Khanh cười cười nói. Ân hảo, đạo diễn đi rồi. Tô Tử Khanh lập tức lấy ra di động, cấp Tần Nam đã phát điều tin tức Tô Tô là nhất bổng. Ta ở đạo diễn trên người cảm giác được như cha ái giống nhau ấm áp. Phát xong, Tô Tử Khanh lại cảm thấy kia không đúng lắm mơ siêu thượng một cái đạo diễn như thế nào không? Không đến như vậy thà mơ siêu tiếp theo cái phàm là biết điểm tiếng gió. Cũng sẽ không cố ý trêu chọc hắn, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tô Tử Khanh nghĩ rút về tin tức, hắn chính là muốn nhìn một chút có phải hay không Tần Nam làm cái. Gì tay chân, hiện tại phản ứng lại đây nguyên nhân, hắn cũng liền không cần hỏi Tần Nam như vậy nói nhảm nhiều chin. Thích sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi lời này nói, ta đều xác định chuyện này cùng ngươi có quan hệ à cũng không biết Tần Nam ở. Trong đó sắm vai cái gì nhân vật Tô Tô là nhất bổng. Cảm tạ boss mạnh mẽ duy trì gửi đi một cái ái ngươi bút tâm, biểu tình bao chin. Lão phụ thân sờ đầu, JPG Tô Tô là nhất bổng. Dựa, ngươi loại này người già cư nhiên còn sẽ phát biểu tình bao. Tô Tử Khanh đều cảm thấy kinh ngạc, hắn cho rằng Tần Nam sẽ không dùng loại đồ vật này. WeChat cũng chỉ là bản khắc nói chuyện phiếm nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới a. Tiểu lão đầu còn rất thời thượng, chin, ta vừa rồi đánh hai cái hát xí. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than. Thấy hiệu quả nhanh như vậy sao, Tô Tô là nhất bổng. Kia nhất định là ta suy nghĩ ngươi. Chin, ăn ít điểm đầu ngọt, buổi tối sớm một chút trở về. Tô Tô là nhất bổng. Thu được, Tô Tử Khanh buông di động, nhịn không được chửi thầm. Hắn chụp xong diễn liền trực tiếp về nhà. Cái gì đồ ngọt không đồ ngọt? Hắn là cái loại này vì ăn đồ ngọt mà xuống ban không trở về nhà người sao? Đúng lúc này, chàng Khống Tiểu Ca đột nhiên đi đến. Tới, Tần Tổng thỉnh ăn bánh kem uống trà sữa. Mỗi người đều có phân. Đại gia không cần khách khí, nói xong. Mặt sau đi ra một chuỗi người. Trên người ăn mặc tiệm bánh ngọt chế phục. Mang đến rất nhiều ăn uống, mỗi người đều phân một phần. Tô Tử Khanh là cuối cùng lấy tới, đạo diễn nói. Này phân là của ngươi. Tần Boss đặc cung Nga, Tô Tử Khanh tiếp nhận nói. Cảm ơn, hắn này phân so mặt khác một quyển trà sữa một khối bánh kem đều nhiều, ngoài miệng nói làm. Hắn ăn ít đồ ngọt, kết quả còn cho hắn mua nhiều như vậy, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đối với bánh kem bánh tát trứng mụn và nãi đông lạnh cùng trà sữa chụp một chương ảnh gia đình cấp. Tần Nam đã phát qua đi, Tô Tô là nhất bổng. Ăn ngon Nga Chin, ăn nhiều một chút, Tô Tử Khanh cười cười hôi. Vừa rồi không còn làm ta ăn ít điểm sao? Nam nhân a, thật thiện biến, Tần Nam lần này không có hồi, mà là trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Tô Tử Khanh vội vàng tiếp lên uy. Tần Nam nói, làm ngươi ăn ít điểm, là vì bảo trì dáng người, Tô Tử Khanh hỏi. Kia làm ta ăn nhiều một chút đâu? Tưởng đem ngươi dưỡng béo tư tâm ơ siêu, Tần Nam nói thực bình đạm. Tô Tử Khanh lại lập tức ngây ngẩn cả người. Này, là có ý tứ gì? Tần Nam cũng chưa từng có nhiều giải thích. Đóng phim đừng quá mệt. Chờ ngươi về nhà ăn cơm ơ siêu. Nói xong liền treo điện thoại, Tô Tử Khanh mím môi. Nghe trong điện thoại vội âm nhất thời không phản ứng lại đây, chờ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Thời điểm, di động đã ở trong tay hắn có độ âm ơ siêu, Tô Tử Khanh sờ sờ lỗ tai. Thực năng, liền một câu thực bình thường nói. Tại sao lại như vậy? Hơn nữa, chờ ngươi về nhà ăn cơm loại này lời nói. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Cảm giác chính mình thật là nhiệt đầu não phát vựng, có thể là trong nhà quá nhiệt. Buồn đến hắn phản ứng không kịp. Đạo diễn, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, khoảng cách buổi chiều bắt đầu quay còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa là Tô Tử Khanh chủ động nói ra yêu cầu. Đạo diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hào, nhiều xuyên điểm tiểu tâm đừng cảm lạnh, Tô Tử Khanh. Ân, đi ra ngoài về sau. Gió lạnh một thổi, mơ hồ có điểm hạ nhiệt độ ý tứ, nhưng là dạo qua một vòng. Vẫn là thực năng, Tô Tử Khanh đều không cần tìm gương xem. Liền biết hiện tại chính mình mặt khẳng định thực hồng, chờ hoàn toàn bình tĩnh lại. Lại trở về thời điểm đã qua nửa giờ, hoàn thành buổi chiều quay chụp. Tô Tử Khanh ngồi xe trở về nhà, vẫn là Tần Nam biệt thự, Tần Nam không biết vài giờ trở về. Đồ ăn đều đã dọn xong thượng bàn, Tô Tử Khanh vào cửa thời điểm. Không biết như thế nào ngây ra một lúc, Tần Nam đầu ngón tay gõ gõ cái bàn. Tưởng cái gì đâu, Tô Tử Khanh cười lắc lắc đầu. Tưởng ngươi ân, ăn đường sao, Tô Tử Khanh trở về thời điểm mua bon bon, là một khoản nước Pháp trái cây đường. Thực phù hợp Tô Tử Khanh khẩu vị, ăn rất ngon, Tần Nam nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Tô Tử Khanh mở ra giấy gói kẹo. Cả gan làm loạn dùng tay uy hắn. Ai nha, nếm thử sao, tuyệt đối ăn ngon, không thể ăn ta tương lai đối tượng không cử Tần Nam. Ngoặc kép, ăn ngon sao, siêu ăn ngon, ha ha ha. Người cái này nghiêm túc biểu tình, Tô Tử Khanh không nhịn xuống. Cười ghé vào trên bàn, Tần Nam hàm chứa đường thở dài. Cảm thấy hai từ càng ngày càng ra. Ăn cơm đi, hảo Tô Tử Khanh buổi chiều chả ăn như vậy nhiều đồ vật. Hiện tại căn bản ăn không ngon, ăn hai khẩu thức ăn chay liền bắt đầu cùng Tần Nam nói chuyện. Phía mơ siêu Tô Tử Khanh nói, cái kia đạo diễn đối ta thật là cẩn thận tỉ mỉ. Lấy ta đương thân nhi tử chiếu cố, Tần Nam gật gật đầu. Ân. Hắn là ta công ty kỳ hạ, ta cũng là như vậy đối hắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi mấy cái ý tứ tiểu lão đệ, nói ta là ngươi tôn tử bái. Mặc danh lùn nhân ra đồng lứa, Tô Tử Khanh chừng hắn là ta thuộc hạ đạo diễn. Công ty tài nguyên đều nhưng hắn chọn, chẳng lẽ không phải thân nhi tử đãi ngộ sao? Tần Nam lý trí cùng hắn giảng đạo lý, Tô Tử Khanh cảm thấy. Tần Nam giảng đạo lý không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn cảm thấy chuyện này thực hợp lý, cực kỳ hợp lý, Tô Tử Khanh. Ngươi cảm thấy này bộ diễn ta có thể hỏa sao? Tần Nam không dung cự tuyệt nói. Có thể, vì cái gì? Tô Tử Khanh không nghĩ tới Tần Nam cư nhiên như vậy tin tưởng chính mình, Tần Nam cũng chỉ là xem. Qua coi kính chính mình, cũng không có xem qua khác, cho dù là như thế này. Tần Nam vẫn là vô điều kiện tín nhiệm chính mình sao, Tô Tử Khanh thừa nhận chính mình có điểm cảm. Động ta đầu như vậy nhiều tiền, nếu là không hỏa liền giá thấp đem ngươi bán đi bồi thường ta tổn thất Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đi ngươi cảm động ngươi không xứng, Tô Tử Khanh khí cắn chiếc đũa. Hướng tới Tần Nam duỗi tay, ngươi bồi ta đường. Đặc biệt giống hai cái cãi nhau hài tử nói ta không cùng ngươi chơi, Tần Nam lôi kéo hắn tay. Cúi đầu hôn một cái, chính vừa lúc ở lòng bàn tay, mang theo trái cây đường vị hôn, Tần Nam hơi hơi rũ mắt. Hơi hơi mỉm cười, nếm thử, ngọt sao, ngoặc kép, hết chương.